Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ta xem lát nữa ngươi còn cười được nữa không, ý lạnh chợt lóe qua trong mắt Nguyên Hoành Thiên. Chân nguyên sao động, dư chấn khủng khiếp từ trên người hắn ta lan ra xung quanh. Khi dư chấn này xuất hiện, chiếc thuyền báu to lớn như một tòa thành bắt đầu chao đảo. Bầu trời cũng trở nên âm u, rầm rầm. Sóng lớn ngập trời, sấm vang chớp giật, ánh sáng máu điên cuồng phun trào sau lưng Nguyên Hoành Thiên như thể sắp ngưng tụ thành thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Võ học tạo hóa cao đẳng. Trong khoang thuyền, khi nhìn thấy cảnh này, tim Triệu Phong bắt đầu đập loạn. Đúng thật là võ học tạo hóa. Dị tượng này giống hệt dị tượng do võ học tạo hóa cao đẳng tạo ra khi những yêu nghiệt bảng thương long kia tranh đoạt kim diệu chi linh. Nghĩ tới đây, Triệu Phong kinh ngạc, một nỗi sợ hãi không tên chợt dâng lên trong lòng. Bây giờ muốn chạy cũng đã muộn, chỉ cần chiêu này đánh ra thì chắc chắn Lâm Nhất sẽ bị đánh thành tro. E rằng tất cả mọi người trên thuyền cũng sẽ bị chôn cùng. Dừng tại đây thôi, huyết cốt ma thiên trưởng. Mái tóc dài của Nguyên Hoành Thiên tung bay, quần áo phất phới, mặt mày vặn vẹo như đang ở trong trạng thái điên cuồng nào đó. Có thể thấy việc thi triển võ học tạo hóa cao đẳng này hơi khó đối với hắn ta. Nhưng kiếm ý của Lâm Nhất quá kỳ lạ. Nguyên Hoành Thiên không muốn rắc rối nảy sinh thêm. Định một chiêu áp đảo. Không cho đối phương bất cứ cơ hội trở mình nào. Dừng tại đây. Chưa chắc đâu. Nhìn thấy đối phương thi triển sát chiêu. Lâm Nhất nhếch môi cười. Lạnh lùng lên tiếng. Không phải chỉ có mỗi một mình ngươi tu luyện võ học tạo hóa cao đẳng. Huyết cốt ma thiên trưởng. Nguyên Hoành Thiên thi triển võ học cao đẳng độc nhất của giới vực huyết cốt. Vô số dòng máu bắn thẳng lên trời sau lưng hắn ta. Sau đó ngưng tụ thành một con huyết cốt ma hoàng cao hàng trăm trượng. Toàn thân nó phát ra ma quang yêu diễm. Bàn tay xương xé rách bầu trời rồi chộp về phía Lâm Nhất. Nếu đòn này đánh trúng Lâm Nhất, không chỉ hắn, tất cả mọi người trên thuyền cũng sẽ chôn cùng hắn. Rầm rầm, khi huyết cốt ma trưởng hạ xuống, một luồng uy áp đáng sợ nhấn thuyền báu xuống nước. Hai bên thân thuyền có sóng nước phóng lên trời như ngọn núi cao bị chém làm đôi. Dòng sông không còn nguyên vẹn, sóng nước bắn lên kèm theo bão cuốn. Dị tượng này quá đáng sợ. Tất cả những người trên thuyền đều sợ chết khiếp. Không ít người muốn bỏ thuyền chạy. Nhưng khi nhìn thấy dị tượng ngoài khoang thuyền, mặt họ trắng bệch không còn chút máu. Nước sông màu đen bắn lên tạo thành một bức tường kiên cố trước mặt họ. Lúc nó xoay tròn tỏa ra những luồng khí vô cùng khủng khiếp. Xông vào chắc chắn sẽ chết. Nhưng dù ở lại trên thuyền cũng không thể tránh được. Nhất thời ai cũng hoang mang lo sợ. Trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khỉ gió. Cách chương.